Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Chân Thanh cắn răng, trong nội tâm không cam lòng. Ta cần bụng của người giúp ta mang thai một đứa bé. Đứa bé ư? Sắc mặt cô gái này thay đổi liên tục. Không sai. Đường Chân Thanh nắm chặt nắm đấm của mình. Chỉ cần đứa bé này mang họ Đường là được. Ngươi đã hiểu ý ta chưa? Chỉ cần ngươi mang thai, vậy ngươi có thể có được của cải mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Cô gái run lên, có chút mở to ánh mắt của mình. Đi xuống đi. Đường Chân Thanh bực bội khoát tay. Hắn biết tuổi của mình lớn, muốn gieo hạt giống của mình lên người cô gái này, sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, cho nên xin giúp đỡ của người khác. Có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Cô gái gật đầu và rời khỏi phòng của Đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh đau lòng nhắm mắt lại, trên gương mặt mang theo đau khổ. Tự chán ghét tuổi già của mình, thống hận mình đã mất đi quyền lực. Hắn đã làm nhiều chuyện qua nhiều năm như vậy, giống như là thiên vị cho con cả, nhưng thật ra là vì để cân bằng. Cân bằng Đường gia, suy yếu thực lực của Đường Kiến Quốc, để Đường gia có thể nắm trong tay mình. Con trai cả à? Xem là gì chứ, quyền lực vẫn nằm trong tay của mình mới có thể khiến hắn hài lòng. Về phần cô gái này, bất kể là mang thai của ai, cũng sẽ xem là con của mình, sau đó sẽ nuôi nó lớn lên. Nếu là hắn cũng có được nguyên ngọc, có thể tu luyện tốt thương mang quyết. Đương nhiên có thể có khả năng gieo thêm một hạt giống của chính mình nữa. Nếu quả thật là có con của mình, như vậy liền giết chết người mang thai đó. Tất cả những điều này đều nằm trong lòng của tên cáo già Đường Chân Thanh này. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Màn đêm của thành phố Los Angeles phảng phất chìm trong bóng tối âm u. Cô gái trèo xuống giường của Đường Chân Thanh, rồi sau đó đi đến phòng của Đường vệ. Cúi đầu gõ hai tiếng, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Sau một lát, bên trong truyền đến tiếng kêu, vang vọng khắp hành lang. Cũng trong đêm này, người của Vương quốc ám dạ lần lượt rời khỏi Los Angeles. Trên máy bay tư nhân cỡ lớn, Đường Ân vẫn hôn mê bất tỉnh. Và dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nhân viên y tế, Chu Ninh đã tỉnh lại, nhanh chóng gọi Viên Chi Am tới. Chuyện của bát đại thế gia nhất định phải lập tức giải quyết. Nói cho tất cả công ty hàng không, một khi phát hiện ra người khả nghi, hãy ngăn chặn cho tôi ngay lập tức. Tôi thả giết nhầm 10.000 người, còn hơn bỏ sót một người. Vâng. Viên Chi Am gật đầu nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chu Ninh sờ sờ chán của mình, nhẹ nhàng tựa trên giường, ăn một cái thua thiệt lớn như vậy, nhất định không phải là tính cách của Chu Ninh. Sau một lát, Chu Ninh lấy điện thoại ra, bấm số Trung Quốc nào đó. Chủ tư lệnh, các ông lúc nào tới Cửu Long Tuyết Sơn để tập huấn? Khi Chu Ninh đang nổi cơn điên, bên trong bát đại thế gia cũng sinh ra chấn động to lớn. Đường Lộ nằm trên giường, đem cổ tay mình đặt ở bên giường, lo lắng nhìn về phía đại phu ngồi bên cửa sổ, trái tim cơ hồ nhảy dựng lên. Thiếu phu nhân đã có tin mừng. Thật chứ? Đoan Mộc Dương mở to mắt, thân thể run lên. Ông trời có mắt, không đối xử tệ bạc với Đoan Mộc thế gia của ta. Lão già, mạch của thiếu phu nhân tuyệt đối là mạch của người đã mang thai. Lão đại phu chắp tay, mang nụ cười trên mặt. Chúc mừng lão già, chúc mừng lão già. Tốt, tốt, tốt. Đoan Mộc Dương gật đầu vung tay lên, nói ra. Từ hôm nay trở đi, Đường Lộ dọn ra khỏi đây, chuyển tới khu vườn lớn nhất sinh sống. Mặt khác phân phó 5 tên nha hoàn, hầu hạ Đường Lộ thật tốt. Nếu là xuất hiện một tí vấn đề nào, Đoan Mộc Dương này nhất định sẽ không bỏ qua. Vâng, hai tên tiểu nha hoàn gật đầu, càng trở nên cẩn thận. Đường Lộ nằm trên giường, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đã mang thai. Cái này khiến Đường Lộ thoải mái trong người. Khoảng thời gian này cùng Tống Thọ trải qua chuyện kinh tởm kia, cuối cùng cũng không uổng phí. Đường Lộ biết rõ đứa bé này hoàn toàn không phải của Đoan Mộc Hùng, bởi vì cả về thời gian cũng như chu kỳ dụng chứng của bản thân đều không liên quan gì đến Đoan Mộc Hùng. Dạ chủ, có chuyện lớn! Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to, một nô bộc lảo đảo chạy vào, ánh mắt bối rối. Dạ chủ, việc lớn, Đông Phương gia chủ ở ngoài cửa, để ngài ra gặp. Vội vàng hấp tấp làm gì? Đoan Mộc Dương quát lớn một câu, quay người đi ra ngoài cửa. Tính toán thời gian mới có mấy ngày, từ khi Đông Phương Thịnh cùng những người kia xuống núi. Không phải là những người kia xảy ra chuyện gì chứ? Nếu quả thật là như vậy, xác thực là xảy ra đại sự. Đi thẳng vào phòng nghị sự của Đoan Mộc Thế Gia, nhìn thấy không ít người của Bát Đại Thế Gia đã chạy tới. Đông Phương Nhân vẻ mặt ủ rũ nhìn Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Dương, người có phải hay không nên đem người cháu dâu của người gọi tới? Gọi cháu dâu của ta? Ý của ngươi là gì? Đoan Mộc Dương ngây ra một lúc, lập tức có chút đề phòng. Hiện tại Đường Lộ đang mang thai hạt giống duy nhất của Đoan Mộc Thế Gia. Làm sao Đoan Mộc Dương có thể cho Đường Lộ xuất đầu lộ diện? Ý là gì à? Đông Phương Nhân cắn răng. Đường gia kia đến cùng là có lai lịch như thế nào? Bát Đại Thế Gia xuống núi hơn 30 người, chết trong tay Đường Ân 23 người. Lý gia chủ cùng Đông Phương Thịnh đều không địch lại, mà Yến Nhi của ta cũng bị thương nặng ở tay. Người nói cái gì? Đoan Mộc Dương sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn qua Đông Phương Nhân. Trong đầu vang lên tiếng ong ong. Người của Bát Đại Thế Gia chết hơn 20 người ư? Đây coi là cái gì? Bát Đại Thế Gia lúc nào lại chết nhiều người như vậy? Người chẳng lẽ còn không nói Đường gia rốt cuộc là thế nào? Đông Phương Nhân giận dữ một tay chỉ vào Đoan Mộc Dương. Người nếu là không nói, hôm nay ta sẽ diệt Đoan Mộc gia của ngươi. Đoan Mộc Dương sắc mặt đỏ lên, có chút sắc mặt giận dữ nhìn Đông Phương Nhân. Người nói cái gì? Ta trước đó cũng điều tra qua Đường gia, chẳng qua là một cái gia tộc phàm tục thôi. Người còn muốn để ta nói cái gì nữa? Một cái gia tộc mà lại để cho Bát Đại Thế Gia chết nhiều người như vậy à? Đông Phương Nhân giận dữ một tay chỉ vào Đoan Mộc Dương. Ta thấy là ngươi đang cố ý che giấu tin tức. Người nói cháu dâu của ngươi có phải là một tai họa đến để diệt Bát Đại Thế Gia hay không? Vớ vẩn! Đoan Mộc Dương giận dữ. Cháu dâu của ta hiền lành ngoan ngoãn, làm sao lại là tai họa được? Ta thấy ngươi hôm nay chính là muốn gây sự. Tốt tốt tốt! Đông Phương Nhân giận dữ liên tiếp nói ba chữ tốt. Vừa định muốn lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Báo! Một bưng nô từ bên ngoài vọt tới, lớn tiếng nói: gia chủ, dưới tận núi truyền đến tin tức nói. Nói cái gì? Đoan Mộc Dương vội vàng hỏi thăm. Nói gia chủ Đường gia truyền tin, một tuần sau cùng người gặp mặt. Mặt khác nói cho Bát Đại Thế Gia chúng ta, nếu là dám động tới một sợi tóc của Miêu Bách, hắn sẽ để cho Bát Đại Thế Gia cửa nát nhà tan. Lẽ nào lại như vậy? Hắn thật to gan. Ai cho hắn lá gan đó để hắn nói ra những lời như vậy? Đông Phương Nhân cùng Đoan Mộc Dương đều giận tím mặt. Cao cao tại thượng Bát Đại Thế Gia, lúc nào bị người khác nói như vậy? Hắn ta thật sự nói như thế à? Đông Phương Nhân chỉ vào tên bưng nô này. Không sai, chính là nói cho chúng ta biết. Ai dám động đến một sợi tóc của Miêu Bách, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ Bát Đại Thế Gia. Bưng nô trả lời. Đông Phương Nhân vô cùng tức giận, khí thế trên người đã bộc phát ra, mấy người xung quanh đều kinh hãi. Người của Bát Đại Thế Gia đều biết Đông Phương Nhân có tu vi rất cao tại Bát Đại Thế Gia, nhưng lại không nghĩ rằng cao đến như thế này. Chỉ riêng nội lực của ông ta cũng đủ khiến mọi người xung quanh phải nhao nhao rút lui. Được, được lắm. Đoan Mộc Dương cũng cắn răng, trừng mắt nhìn tên bưng nô này. Đã dám nói như vậy, vậy thì chúng ta không cần đợi nữa. Nói cho gia chủ Đường gia ta đồng ý gặp mặt dưới chân núi sau 7 ngày nữa. Ngoài ra liên hệ với Lý gia chủ để bọn hắn mau mau thả Miêu Bách ra. Vâng. Tên bưng nô gật đầu, quay người lui ra ngoài. Người của Bát Đại Thế Gia đều mang bộ mặt phẫn nộ. Đông Phương Nhân cùng Đoan Mộc Dương vừa rồi còn cãi nhau, nhưng lúc này đã ngừng lại và từng người bước lên. Sau 7 ngày có thể gặp nhau. Khi tin tức truyền đến Đường Đảo, Đường Kiến Quốc im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía lão quản gia. Chú Tiểu, mấy ngày nữa ta sẽ rời Đường Đảo một chuyến. Chuyện bên này giao cho chú xử lý. Lão quản gia hơi sừng sốt, khom người nói ra. Thiếu gia, tôi sợ sẽ không làm chủ được. Không có việc gì, có mệnh lệnh của tôi đây, chú liền có thể làm chủ được. Đường Kiến Quốc nói một câu rồi quay người đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp vào mấy ngày sau. Đối với lần gặp mặt này, Đường Kiến Quốc nhất định phải đạt được thỏa thuận. Khi Đường Kiến Quốc đang chuẩn bị, máy bay của Đường Ân chậm rãi đáp xuống Zurich, Thụy Sĩ. Kỳ Du Du nhìn Đường Ân hôn mê, nước mắt khẽ trào ra. Một mực hộ tống Đường Ân đi vào phòng bệnh, sau đó ngồi ở cửa chờ đợi tin tức. Viên Chi Am trầm mặc đứng một bên, nhẹ nói. Vấn đề Đường Ân rất đặc biệt, cũng không biết tình huống như thế nào. Cơ thể không bị thương gì, các dấu hiệu khác cũng bình thường, nhưng không hiểu sao lại không tỉnh lại. Kể Du Du nghe lời này khẽ lau nước mắt, cũng không nói thêm gì. Sầm Hạ một mực cầm tay Kỳ Du Du, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Những người ở đây chỉ có Dương Đan Ni là người duy nhất không lo lắng. Lôi kéo Sầm Hạ nói ra, người có biết vương quốc ám dạ của Đường Ân không? Ngoài Đường Ân, ta là người có quyền lực lớn nhất đấy. Sầm Hạ xoay người lại, không thèm để ý tới Dương Đan Ni. Dương Đan Ni hống hách ngẩng đầu lên. Không cần đố kỵ như thế, dù sao thì thực lực của ta bây giờ cũng rất cường đại. Hiện ta chỉ cần dùng một tay có thể đem váy của ngươi lột xuống. Đừng có nói nhảm. Viên Chi Am ở một bên quát lớn một câu, trừng mắt liếc Dương Đan Ni. Dương Đan Ni rụt cổ một cái, cố cười một cách tự nhiên. Nhưng kỳ thật là nội tâm có chút sợ hãi. Có lẽ mối quan hệ của các cô gái này là Kỳ Du Du có thể ngăn chặn Viên Chi Am. Viên Chi Am có thể ngăn chặn Dương Đan Ni. Tất cả mọi người đều ở chỗ này. Nhưng Mạnh Quán lại ôm con của mình vào trông coi Chu Ninh. Chu Ninh nhìn đứa bé phi thường vui cười. Dùng hết những thứ lần trước ta cho cháu chưa? Vẫn chưa. Mạnh Quán lắc đầu. Sử dụng hết thì nói với ta. Chu Ninh nhẹ gật đầu. Mặc dù cơ thể khôi phục chưa tốt, nhưng vẫn là ôm đứa bé rồi trêu đùa với nó. Người Mạnh gia không phàn nàn với việc Đường Ân đến, nhưng đối với việc Chu Ninh đến, mọi người kém chút không chịu đựng được. Theo ý kiến của họ, Chu Ninh là một con sói đói. Nếu không cần chọc đến thì nhất định không nên đi trêu chọc. 3 ngày, Đường Ân vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà Chu Ninh, Đình Huyền cùng Phó Doanh đều khôi phục khá tốt. Nhất là Chu Ninh, sau khi bị thương uống rất nhiều thạch nhũ ngàn năm, thể chất đã trở nên thời kỳ đỉnh cao. 3 ngày sau, Chu Ninh cuối cùng cũng rời Zurich, Thụy Sĩ, bay về thành phố bên dưới Cửu Long Tuyết Sơn. Trong ánh mắt chán ghét của Mạnh gia. Cùng lúc đó, đám người của Bát Đại Thế Gia đang ẩn nấp ở Los Angeles cũng bắt đầu rút lui khỏi Los Angeles theo từng nhóm, đi về phía Cửu Long Tuyết Sơn. Những người này không quen thuộc với Los Angeles, muốn rời đi khỏi cũng là tốn rất nhiều sức lực. Cuối cùng Quan Nguyệt Sơn cũng dùng sách hồn thuật, điều khiển một người nào đó, rồi dùng máy bay tư nhân bay tới lãnh thổ của Trung Quốc. Đám người của Bát Đại Thế Gia tiến vào Trung Quốc, mỗi người đều mang vẻ mặt ảm đạm. Chỉ cần đến Trung Quốc, bọn hắn sẽ không còn sợ hãi thế lực của Đường gia nữa. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy, Bát Đại Thế Gia luôn là cao nhân ngoại giới ở đây. Chả nhẽ là một chút sức mạnh ở Trung Quốc cũng không có sao? 7-8 người lần lượt đi xuống máy bay. Một người ra khỏi sân bay liền nhìn thấy trước mặt có một đoàn xe. Đứng trước mặt đoàn xe này là một thanh niên hơn 20 tuổi. Thanh niên này có nước da rắn chắc, tư thế nghiêm nghị và kiên quyết. Sau khi nhìn thấy những người này đi ra, anh ta vội vàng bước lên trước. Mọi người là người của Đông Phương Thế Gia sao? Không sai, ngươi là... Đông Phương Thịnh gật đầu. Ta là Thẩm Hàn Lâm, là người lần này phụ trách đưa đón mọi người. Mời mọi người lên xe, tôi cam đoan sẽ đưa mọi người tới địa điểm đã được chỉ định. Thẩm Hàn Lâm gật đầu. Tốt. Đông Phương Thịnh lãnh đạm nói một câu. Lý gia chủ hừ lạnh kéo cửa xe ra, có phần không hài lòng với một thiếu gia như vậy đến đón người của Bát Đại Thế Gia bọn họ. Dù sao cũng là người của Bát Đại Thế Gia, loại chuyện này gần như có thể coi là sơ suất. Mọi người, dựa theo mệnh lệnh đã nhận được, trước tiên sẽ đưa mọi người về khách sạn ở Bắc Kinh để nghỉ ngơi. Sẽ có người đến đó chờ đợi mọi người. Thẩm Hàn Lâm vừa nói, vừa chỉ huy đoàn xe xuất phát. Đợi chúng ta ư? Lý gia chủ hừ lạnh, châm chọc nói. Đã có người chờ đợi chúng ta. Vì cái gì lại không chờ ở bên ngoài sân bay? Còn muốn bọn ta đi gặp bọn hắn à? Người có ý gì? Thẩm Hàn Lâm nghe lời này sắc mặt có chút không được tốt, lại không dám phản bác. Không cần, chúng ta có chuyện quan trọng, sắp xếp đưa chúng ta trở lại Cửu Long Tuyết Sơn càng nhanh càng tốt. Đông Phương Thịnh lạnh lùng nói ra. Thẩm Hàn Lâm nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp để mọi người mau chóng trở lại Cửu Long Tuyết Sơn. Hừ. Lý Trường Hưng có chút bất mãn, hừ lạnh nhìn qua một bên rồi nghiến răng nói ra. Trên núi truyền đến tin tức, nói là người của Đường gia hẹn gặp mặt đàm phán sau mấy ngày nữa. Cũng không biết tên Đường Ân xúc sinh này có đến đó hay không nữa. Đường Ân ư? Thẩm Hàn Lâm trong lòng run lên bởi vì hắn nghe được cái tên Đường Ân. Thẩm Hàn Lâm đối với hai chữ Đường Ân không có chút nào lạ lẫm, thậm chí còn quen thuộc. Lúc trước bà Thẩm còn lẩm bẩm tên Đường Ân, ngay cả em gái của mình Thẩm Như Hinh cũng lẩm bẩm cái tên này. Hiện tại lại nghe được người khác nhắc đến cái tên này, Thẩm Hàn Lâm lại có cảm giác khác lạ. Cho dù là Đường Ân coi như không có ở đó, cũng giết ba mẹ hắn trước, để hắn biết được thái độ của Bát Đại Thế Gia là như thế nào. Lý Trường Hưng nghiến răng, vẻ mặt oán hận. Đông Phương Thịnh bình tĩnh không nói nhiều, lo lắng liếc nhìn con gái. Hắn phát hiện Đông Phương Yên im lặng rất nhiều. Mặc dù trước đó Đông Phương Yên rất lạnh lùng kiêu ngạo, cũng không tùy tiện mở miệng, nhưng cao ngạo cũng ít nói, vẫn là có sự khác biệt lớn. Đông Phương Thịnh không biết con gái của mình đến cùng xảy ra vấn đề gì, chỉ biết rằng giữa lông mày của cô có một mối hận không thể hòa tan. Đường Ân phải chết. Đông Phương Yên mở miệng yếu ớt, trong thanh âm tràn đầy hận ý. Đúng, phải chết. Lý Trường Hưng cũng đang không ngừng nghiến răng. Xe chạy đến đường cao tốc, thông qua rất nhiều trạm thu phí, sau đó dừng lại ở một sân bay quân sự. Thẩm Hàn Lâm xuống xe trước rồi cung kính nói với Đông Phương Thịnh. Mọi người có thể lên máy bay ở đây. Máy bay này sẽ hộ tống mọi người tới sân bay của Cửu Long Tuyết Sơn. Yên tâm, tuyệt đối là không có ai biết được chuyện này. Tốt. Đông Phương Thịnh gật đầu cũng không nói cảm ơn, xoay người đi về phía sân bay. Ở trong mắt những người của Bát Đại Thế Gia, nói lời cảm ơn là căn bản không cần. Bọn hắn không cần để ý tới loại người như Thẩm Hàn Lâm, còn suy nghĩ là đang ban ân cho Thẩm Hàn Lâm. Thẩm Hàn Lâm nên cảm kích và biết ơn vì điều này. Một nhóm người lên một chiếc máy bay quân sự, sau đó bay lên bầu trời. Thẩm Hàn Lâm nhìn những người này rời đi, vội vàng lên xe đi thẳng về khách sạn. Sau nửa giờ, Thẩm Hàn Lâm xuống xe tiến vào khách sạn cao tầng, rồi đến tận bên ngoài văn phòng của Thẩm Tư Vũ. Báo cáo. Mời vào. Thẩm Tư Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Thẩm Hàn Lâm, nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào? Sự tình xử lý như thế nào? Bọn họ đang rất vội, cho nên trực tiếp rời đi. Thẩm Hàn Lâm bình tĩnh lại, sau đó đi đến một bên của Thẩm Tử Vũ ngồi xuống nói ra. Bà, bọn hắn là ai? Có nghe được khi bọn nó nói chuyện, giống như là nhắc tới Đường Ân. Đường Ân ư? Thẩm Tử Vũ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ấn tượng của ông ta đối với Đường Ân vẫn rất không tốt. Bọn hắn nói thế nào? Bọn họ giống như cùng Đường Ân có chút xích mích, lời nói đều là oán hận, hơn nữa còn muốn ra tay giết người. Thẩm Hàn Lâm nói. Ra tay giết người ư? Thẩm Tư Vũ sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên. Những gì con nói là sự thật? Là thật. Thẩm Hàn Lâm gật đầu, sau đó dò hỏi. Bà có muốn thông báo việc này cho Đường Ân không? Con luôn cảm thấy những người này hình như có chút vấn đề. Vớ vẩn. Thẩm Tư Vũ giận, đôi mắt hung dữ nhìn chăm chăm Thẩm Hàn Lâm. Con có biết bọn hắn là ai không? Con còn dám nói bọn hắn có vấn đề à? Hơn nữa Đường Ân đắc tội bọn hắn, đó chính là gieo gió gặt bão. Giết thì giết. Bà. Thẩm Hàn Lâm sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ của Thẩm Tử Vũ. Chúng ta với Đường Ân đã từng có giao tình. Có giao tình cái mẹ gì? Thẩm Tử Vũ nghe nói như thế tức giận vỗ bàn một cái rồi đứng lên. Còn có biết con vừa nói cái gì hay không? Đường Ân cùng chúng ta có cái giao tình gì? Không phải là do nịnh hót rồi làm quen với mẹ con thôi sao? Cái kia cũng gọi là giao tình à? Thẩm Hàn Lâm trầm mặc lại. Anh biết mình cùng Đường Ân không phải là do nịnh hót, mà bởi vì Đường Ân là ân nhân cứu mạng của mình. Chuyện này tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài, nghe rõ chưa? Thẩm Tư Vũ nghiêm nghị quát lớn, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thẩm Hàn Lâm một cái. Bà cho còn biết, bọn hắn giết Đường Ân hay không? Không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta. Nếu như có quan hệ, chúng ta cũng là giúp đỡ bọn hắn, còn có nghe rõ không? Thẩm Hàn Lâm sắc mặt đại biến, hé miệng nhìn Thẩm Tư Vũ. Cút ra ngoài, chiều nay về lại Giang Thành. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Hàn Lâm. Thẩm Hàn Lâm cúi đầu trầm mặc đi ra khỏi phòng. Mà phía ngoài Thẩm Như Hinh cũng vừa lúc đi đến, suýt chút nữa đụng phải Thẩm Hàn Lâm. Anh trai, anh đang nghĩ gì thế, không nhìn đường sao? Thẩm Như Hinh có chút bất mãn. Thẩm Hàn Lâm lắc đầu, thở dài một tiếng rồi xoay người bước đi. Thẩm Như Hinh nhìn Thẩm Hàn Lâm tựa hồ cũng không nghĩ nhiều, xách túi mới mua vội vàng chạy vào trong. Màn đêm tới gần, máy bay quân sự từ Bắc Kinh đã chậm rãi đáp xuống sân bay quân sự nằm ở chỗ sâu của Cửu Long Tuyết Sơn. Nhóm người của Bát Đại Thế Gia xuống máy bay, quay người đi về phía thung lũng ở xa. Tiến vào thung lũng, bên trong đã có người đi nghênh tiếp. Đoàn người vội vã lên núi, đi vào vị trí của Đoan Mộc Thế Gia. Một giờ sau, hội nghị đầu tiên của Bát Đại Thế Gia được tổ chức ở đây. Tất cả gia chủ của Bát Đại Thế Gia đều được chia ra ngồi hai bên. Đông Phương Nhân không nhường ai, liền ngồi ở vị trí chủ vị, mà Đoan Mộc Dương lại ngồi ở vị trí thấp hơn. Một lát sau, Quan Nguyệt Sơn tiến vào, rồi ngồi sau người đứng đầu họ Quan. Theo sau chính là Đông Phương Yên. Đông Phương Yên mặc một bộ đồ màu trắng bồng bềnh như tiên tử, vừa bước tới liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bộ dáng lúc này của vị tiên tử trong Bát Đại Thế Gia làm cho mọi người có chút không thể nào chấp nhận được. Cánh tay trái đã bị chặt đi mất, trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại bao trùm lên vẻ hận ý đầy ai oán. Trong khi mọi người đang kinh hoàng nên cảm thấy nội lực bị ảnh hưởng, Cả đám lập tức đem ánh mắt nhìn vào Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân khi nhìn Đông Phương Yên, nội lực trong cơ thể sôi trào lên, cả người giống như là sắp nổ tung vậy. Người ở chỗ này đều là kinh hãi, từng người cúi đầu, không dám nói thêm điều gì. Ngồi xuống đi. Đông Phương Nhân vung tay lên, để Đông Phương Yên ngồi sau lưng Đông Phương Thịnh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Lần này ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút, nên xử lý Miêu Bách thế nào? Giao cho ta đi. Lý Trường Hưng đứng dậy thâm trầm nói, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, để hắn kêu thảm 7 ngày nhưng không chết, để hắn cảm thấy hối hận vì dám đắc tội Bát Đại Thế Gia. Nếu là giao cho Lý gia chủ, vậy khi gặp mặt gia chủ của Đường gia, chúng ta nên nói như thế nào bây giờ? Đoan Mộc Dương trầm mặt ngẩng đầu dò hỏi, trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến sao? Đến lúc này ngươi còn muốn nói giúp cho tên đó sao? Lý Trường Hưng giận dữ, ánh mắt chuyển hướng qua Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Thế Gia nếu là sợ, vậy liền chạy trở về trốn trong chăn đi. Hôm nay ai nói cũng không được, ta nhất định phải đem tên Miêu Bách này về chỗ của ta. Ai nói Đoan Mộc Thế Gia sợ, ta chỉ là muốn có thêm một lá bài tẩy mà thôi. Đoan Mộc Dương giận dữ nói, hừ, lá bài tẩy à, muốn bài tẩy gì? Người của Bát Đại Thế Gia đều ở nơi này, chẳng lẽ còn đối phó không được với một cái Đường gia nho nhỏ sao? Nếu quả thật là như vậy, Bát Đại Thế Gia nên giải tán mẹ nó cho rồi. Cũng đừng ở Cửu Long Tuyết Sơn này nữa. Lý Trường Hưng vung tay lên, sắc mặt giận dữ. Người... Đoan Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi. Im ngay! Đông Phương Nhân đảo qua người ở chỗ này, trên mặt có vẻ đờ đẫn. Tranh cãi cũng chẳng ích lợi gì, nếu như Lý gia chủ có khả năng hạ thủ mà khiến Miêu Bách không chết, như vậy thì hạ thủ cũng không sao. Với tư cách là người của Bát Đại Thế Gia, nếu là bị một cái nho nhỏ phàm tục Đường gia hù sợ, còn có tư cách nói mình là người của Bát Đại Thế Gia hay sao? Không sai, Đông Phương gia chủ nói không sai. Đúng, thế này mới có thể chấn nhiếp cái bọn tôm tép đó, để sau này bọn hắn không còn dám khinh thường Bát Đại Thế Gia nữa. Mọi người nói ra từng chữ, ánh mắt đều là có chút tàn nhẫn. Dù sao cũng ở Cửu Long Tuyết Sơn, làm mưa làm gió nhiều năm, có khi nào bọn hắn lại bị làm nhục như thế này chứ? Nhất là bị người phàm tục sỉ nhục, để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Mã người tới đây. Lý gia chủ cười lạnh vung tay lên. Hai tên bưng nô mang theo Miêu Bách đang nửa sống nửa chết, kéo tới trong đại sảnh của phòng nghị sự. Lý Trường Hưng cười lạnh một tiếng, tiến lên hai bước, đi về phía trước mặt Miêu Bách. Các người đi chuẩn bị ít đồ đi, đem nước lạnh, roi ra. Hai tên bưng nô gật đầu, nhanh chóng đi xuống dưới rồi chuẩn bị đồ vật cho Lý Trường Hưng, sau đó đưa đến phòng nghị sự. Lý Trường Hưng cười lạnh, bưng lên một chậu nước lạnh rồi trực tiếp tạt vào người của Miêu Bách. Nước lạnh dội lên trên đầu, Miêu Bách run lên, lấy lại được một tia ý thức. Miêu Bách à? Lý Trường Hưng nở một nụ cười sắc bén, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của Miêu Bách, đem đầu kéo qua. Chạc chạc chạc, ánh mắt của ngươi để ta rất khó chịu, mà ta khó chịu chính là thần linh khó chịu, cho nên ngươi nên nhận trừng phạt. Tiếng nói vừa dứt, Lý Trường Hưng vung tay tát một phát. Một tát này không ẩn chứa nội lực, chỉ là tát mạnh vào mặt của Miêu Bách. Miêu Bách bị tát cho sấp mặt, hai má sưng vù, đôi mắt chỉ có thể híp lại. Người tới đem hắn dựng lên cho ta. Lý Trường Hưng đi về sau lưng, vung tay lên. Hai tên bưng nô tìm thấy giá đỡ rồi đem Miêu Bách cột lên. Lý Trường Hưng mang theo trường kiếm đi đến bên người Miêu Bách cười lạnh nói. Người có biết Lý Trường Hưng ta sở trường nhất chính là cái gì không? Miêu Bách lâm vào trạng thái mê sảng nhưng vẫn là có thể cảm giác được lời nói của Lý Trường Hưng mang theo sự điên cuồng. Lột da! Lý Trường Hưng ta am hiểu nhất chính là lột da. Lý Trường Hưng cười ha hả, cơ thể đều đang run lên mà trường kiếm trong tay lắc một cái, đã hướng tới ngực của Miêu Bách. Mũi kiếm sau đó đâm vào làn da của Miêu Bách, rồi cắt vào da ông một đoạn dài. Ta sẽ dọc theo cái lỗ này, rồi từ từ lột xuống. Người yên tâm khi tuột xuống, tuyệt đối sẽ không có chỗ nào bị rách cả. Lý Trường Hưng cười lớn, hai ngón tay xé rách da thịt của Miêu Bách, từng chút kéo xuống. Miêu Bách kêu thảm, đau đớn không thể chịu nổi. Lý Trường Hưng phá lên cười. Kêu đi, hét lên đi, người càng hét lên ta càng hưng phấn. Đây chính là cái kết quả mà Đường gia đắc tội với thần tiên chúng ta. Đây chính là hậu quả mà ngươi phải gánh chịu. Miêu Bách run rẩy, gần như đã bất tỉnh. Lý Trường Hưng tiện tay tát một cái, trực tiếp đem Miêu Bách tỉnh lại. Muốn ngất sao? Ngươi hỏi có ý của ta chưa? Miêu Bách tỉnh lại nhưng mà Lý Trường Hưng lại lần nữa kéo xuống. Cảnh tượng này để rất nhiều người của Bát Đại Thế Gia đều cảm thấy kinh hãi. Thủ đoạn của Lý Trường Hưng thực sự đáng sợ. Nếu Miêu Bách bị lột da sống, vậy thì đây là hình phạt gì chứ? Đồng Phương Yên ngồi trong đám người nhìn cảnh tượng này, trong lòng lộ ra hận ý. Ở đây có thể có người thương hại Miêu Bách, nhưng Đồng Phương Yên sẽ không. Miêu Bách kêu thảm dường như truyền khắp Đoan Mộc Thế Gia, nhưng không thể nào truyền xuống được dưới núi. Ở trong thành phố dưới Cửu Long Tuyết Sơn, Đường Kiến Quốc đã đến, ánh mắt nhìn qua Cửu Long Tuyết Sơn rồi trầm mặt lại. Chu Ninh từ dưới lầu đi tới, đẩy cửa tiến vào văn phòng của Đường Kiến Quốc. Thấy Đường Kiến Quốc đang nhìn về Cửu Long Tuyết Sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Chu Ninh mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là người hiểu chuyện, cô biết lúc nào nên đối với Đường Kiến Quốc tạo áp lực, cũng biết lúc nào nên cùng Đường Kiến Quốc vượt qua khó khăn. Nếu không thì qua nhiều năm như thế, hai người đã sớm mỗi người một ngả rồi. Nhân lực đã được điều động, có người đã đi tới rìa thung lũng. Còn muốn vào sâu hơn nữa thì sẽ gặp người của Đoan Mộc Thế Gia. Chu Ninh nói một câu rồi đi đến bên người Đường Kiến Quốc, nói khẽ. Có người bộc phát xung đột với Đoan Mộc Thế Gia, cả hai bên đều có thương vong. Ừ, Đường Kiến Quốc gật đầu. Sắc mặt Chu Ninh lạnh đi. Lần này nhất định phải để cho tất cả người của Đoan Mộc Thế Gia đều chết trong thung lũng đó. Không sai, Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Chu Ninh gật đầu, nhìn sắc mặt Đường Kiến Quốc rồi im lặng hồi lâu. Kỳ thật lửa giận của Chu Ninh làm sao có thể ít hơn người khác chứ. Quân đội thế nào rồi? Đường Kiến Quốc nhu hòa dò hỏi. Đã liên hệ, ngày mai có thể tới đây. Nhưng xem ra người trên núi cũng có thế lực dưới núi, có người phản đối rất lớn. Chu Ninh nói. Đường Kiến Quốc lông mày nhíu lại. Thế lực dưới núi à? À không sai. Chu Ninh gật đầu. Đường Kiến Quốc híp mắt lại, nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu quả thực như là Chu Ninh nói thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết. Yên tâm đi, Miêu Bách sẽ không có chuyện gì. Lúc này Chu Ninh thật không giống với lúc bình thường, mà giống với một người vợ hiền đang an ủi chồng mình. Về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Ninh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý được. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là gặp mặt Bát Đại Thế Gia. Ngày này có vẻ rất bình thường đối với những người khác, nhưng đối với một số người, nó thực sự rất ly kỳ. Đặc biệt là ở trong Mạnh Gia ở Zurich, Thụy Sĩ. Tất cả mọi người dường như đều nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của Đường Ân. Đường Ân đang ở trong phòng bệnh, bên trong lại truyền đến từng đợt khí tức khiến người ta có chút sững sờ. Mạnh Đông Thành nhìn cảnh tượng này im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Cho người chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Mạnh Bồi Anh hơi kinh ngạc dò hỏi. Chuẩn bị máy bay, đi Cửu Long Tuyết Sơn. Mạnh Đông Thành nói. Mạnh Bồi Anh sửng sốt một chút. Bà nói là tên tiểu tử này sắp tỉnh rồi sao? Giúp cậu ta chuẩn bị máy bay rồi đi cùng không? Không, là ba cùng với cậu ta đi. Mạnh Đông Thành lạnh giọng nói. Sau khi mặt trời mọc, một tầng ánh sáng trắng chiếu vào Cửu Long Tuyết Sơn. Đoan Mộc ra ở vị trí trọng yếu trên Cửu Long Tuyết Sơn, chấn giữ con đường chính của ngọn núi này. Dù là người đi lên hay đi xuống đều phải đi qua địa phận của Đoan Mộc Thế Gia. Bát Đại Thế Gia đã sớm xem Đoan Mộc Thế Gia là thủ thành, từ lâu nay vẫn như thế. Hôm nay chính là ngày mà Bát Đại Thế Gia cùng gia chủ Đường Gia gặp mặt. Ngay từ lúc sáng sớm, người của Bát Đại Thế Gia đã được Đông Phương Nhân dẫn đầu bước ra khỏi Đoan Mộc Thế Gia. Đông Phương Nhân cầm đầu gia chủ của Bát Đại Thế Gia, mỗi người đều mang sắc mặt lạnh lùng đi ra khỏi cửa lớn. Đông Phương Nhân đi trước, theo sau là mấy người khác, trừ 8 vị gia chủ thì còn có mang theo 10 tên nô bộc. Những tên nô bộc này mặc đủ loại quần áo, có thể nhìn ra tất cả đều không phải là người của Đoan Mộc Thế Gia. Đông Phương Yên cũng ở trong đám người, sắc mặt vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn bất cứ đâu cũng toàn là u ám. Ông nội! Lúc này, đám người sau truyền tới một tiếng hét. Mọi người nhìn thấy Đường Lộ trong đại sảnh của Đoan Mộc Thế Gia chạy ra. Ông nội, cháu là cháu dâu của Đoan Mộc Thế Gia, cháu nên ra mặt trong lúc này. Huống hồ, cháu hiểu rõ Đường Gia hơn ai hết thảy mọi người ở đây. Xin ông nội mang theo cháu đi đối đầu với Đường Gia. Đường Lộ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đoan Mộc Dương run lên. Trong bụng thế nhưng còn mang thai đứa bé. Nếu là xuất hiện vấn đề gì thì Đoan Mộc Thế Gia phải làm sao đây? Đứa trẻ ngoan mau đứng dậy. Đoan Mộc Dương vội vàng nói. Ông nội có bằng lòng đưa cháu đi cùng không? Đường Lộ vô cùng đáng thương dò hỏi. Đừng xem cháu xuất thân từ Đường Gia. Bây giờ cháu chính là cháu dâu của Đoan Mộc Gia. Cháu đã cắt đứt mọi quan hệ với Đường Gia rồi. Tốt, mang cháu theo. Đoan Mộc Dương lạnh giọng nói, xoay người bước ra ngoài cửa. Đồng Phương Nhân nhàn nhạt quét qua cơ thể của Đường Lộ, nhưng không nói gì, mang theo 20-30 người đi xuống núi. Đường Lộ đại hỉ rồi vội vàng đuổi theo. bên người của cô ta lại có 6-7 tiểu nha đầu đi theo. Đều rất cẩn thận. Nếu là đường lộ xảy ra chuyện gì thì mấy tên tiểu nha đầu này chỉ sợ là phải chết ở đây. Cả đám người đi một mạch xuống núi. Cùng lúc đó ở thành phố nhỏ dưới núi, Đường Kiến Quốc mặc thêm áo choàng, vẻ mặt bình tĩnh đi xuống lầu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dưới chân núi có khoảng mấy trăm người đang chờ đợi, nhưng không có nhiều vũ khí cho họ. Chu Ninh đi theo, cô mặc bộ đồ màu trắng, nhìn tư thế rất hiền ngang. Đường Kiến Quốc gật đầu, cũng biết nơi này là Trung Quốc, căn bản không có khả năng mang theo nhiều súng ống được. Có thể mang theo nhiều người tới đây như vậy là nằm ngoài dự đoán của anh. Chuyện còn lại còn phải xem Chu Ninh liên hệ với quân đội thế nào rồi. Gia chủ, có tin tức chuyển đến, đã có người xuống núi. Một tên long doanh nhẹ nhàng nói ra. Đường Kiến Quốc híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Tuyết Sơn rồi sải bước đi lên núi. Xương chân của anh bị thương trước đó vài ngày, lúc này đi lại có chút khó khăn. Nhưng Đường Kiến Quốc vẫn nghiến răng leo lên Cửu Long Tuyết Sơn. Cửu Long Tuyết Sơn này không phải là đặc biệt nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng nó là một nơi hiểm trở. Nơi này ngày thường có rất ít người đến, cho nên đoàn người của Đường Kiến Quốc khởi hành đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh đứng ở hai bên, giống như hai vị thần trấn giữ vị trí của ngọn núi. Sau một lát trên núi rốt cục có bóng người hiện lên. Đến rồi. Đường Kiến Quốc híp mắt nhìn đoàn người ở xa, bên trong ánh mắt hiện lên sát ý. Thân ảnh của người trên núi càng ngày càng gần, càng ngày càng có thể phân biệt ra được. Người trên núi cũng tương tự nhìn thấy Đường Kiến Quốc. Cặp vợ chồng này một người mặc quần áo đen và áo choàng đen, trông giống như con rồng giữa mọi người, trong khi người kia mặc một áo choàng trắng đứng giữa ngọn núi phủ đầy tuyết, trông như một khối băng tuyết vậy. Đồng Phương Nhân đã quen với việc gặp gỡ những người xuất chúng, cũng là người đầu tiên liền nhìn ra được sự kiên cường của vợ chồng Đường Kiến Quốc. Ít nhất là trong lần gặp gỡ này, hai người không hề hoảng sợ, mà là hờ hững nhìn người của Bát Đại Thế Gia. Lớn mật, thấy người của Bát Đại Thế Gia còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đoàn Mộc Dương nổi giận quát to một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Đường Kiến Quốc lạnh lùng quét qua những người này, ánh mắt rơi vào Đông Phương Nhân. Người đâu? Đường Kiến Quốc, người thật to gan, ai cho ngươi cái can đảm nói chuyện như thế với Đông Phương gia chủ? Quỳ xuống, người phàm tục bây giờ đều là to gan như vậy sao? Từng câu cao ngạo phát ra, không ít người nhao nhao mở miệng chỉ mắng mỏ Đường Kiến Quốc không có lễ tiết. Sắc mặt Đường Kiến Quốc vẫn không đổi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân lạnh lùng nâng mí mắt lên rồi nói ra, đem người dẫn tới. Tiếng nói vừa dứt, hai tên bưng nô một trước một sau lôi ra một người. Đường Kiến Quốc nhìn đến người này, lửa giận lập tức bùng lên, đôi mắt đều đỏ ngầu. Chu Ninh nhìn thấy cảnh này càng là toàn thân run rẩy, nước mắt lập tức tràn ra. Diện mạo của Miêu Bách lúc này căn bản là không thể dùng từ thê thảm để hình dung được, mà chính xác hơn là không còn hình người nữa. Da trên một nửa cơ thể đã bị lột hoàn toàn, để lộ toàn máu và thịt. Trên mặt cũng không biết là bị chém, lúc này vẫn còn chảy ra máu. Mặc dù da nửa người còn lại còn nguyên, nhưng cánh tay bị ai đó bẻ gãy rồi quấn quanh cổ. Đừng lo lắng, hắn vẫn chưa chết đâu. Nếu không phối hợp tốt, hắn có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Lý Trường Hưng đi ra rồi cười lên ha hả. Đường Kiến Quốc không có cách nào kiềm chế lửa giận của mình được nữa. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm người của Bát Đại Thế Gia ở đây. Cảm giác cơ thể đều muốn nổ tung ra. Ai tổn thương hắn? Người đừng quan tâm vấn đề này. Người làm Bát Đại Thế Gia chúng ta tức giận, đây là hậu quả phải gánh chịu. Lý Trường Hưng cười lạnh một tiếng, nhếch miệng chào phúng. Nếu người đã tới đây, ta sẽ không vòng vo nữa. Hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, đem Đường Ân đánh gãy hai tay hai chân đưa tới. Ta giao người này cho người. Nếu không, người của Bát Đại Thế Gia liền có thể xuống núi, diệt sạch toàn bộ đường gia của các người trong vòng 3 ngày. Diệt sạch ư? Chu Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm những người này. Không sai, còn không mau quỳ xuống, đem tên Đường Ân xúc sinh kia giao ra. Nếu không thì tất cả mọi người đều chết. Đoan Mộc Dương cũng đứng dậy, một tay chỉ vào Chu Ninh cùng Đường Kiến Quốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.